Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 722, Tử Long Thần Xạ vẫn luôn đuổi tới giữa trưa. Thần Cơ Doanh kỵ binh đều không thể đuổi kịp Tào Tháo đội ngũ Vận Lương, bất quá đã phát hiện bọn họ hành quân tung tích, tin tưởng dùng không bao lâu là có thể đuổi kịp bọn họ. Triệu Vân mệnh lệnh binh sĩ xuống ngựa ăn cơm trưa. Chờ sau khi ăn cơm trưa xong, hơi chút nghỉ ngơi, Triệu Vân dẫn dắt 10.000 kỵ binh tiếp tục đuổi Vận Lương binh. Ước chừng sau một canh giờ, Triệu Vân đại quân rốt cục thấy được trước mặt đại hán triều đội ngũ Vận Lương. Triệu Vân không khỏi đại hỉ, hô lớn: "Các vị binh sĩ nghe lệnh, ngăn lại đội ngũ Vận Lương, không được sai sót." Nhưng vào lúc này, đại hán triều đội Vận Lương nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đến 10.000 đại hoa kỵ binh, không khỏi bị chấn kinh trợn mắt hốc mồm, kém chút bị sợ vỡ mật. Đội Vận Lương từ Tào Hồng dẫn dắt 3.000 kỵ binh hộ tống. Tào Hồng nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đến 10.000 đại hoa quốc sĩ binh, cũng bị giật nảy mình. Nhưng là Tào Hồng trong lòng phi thường rõ ràng, những này lương thực đối thừa tướng tới nói đến cùng ý vị như thế nào. Hôm nay hắn Tào Hồng coi như đem mạng nằm tại chỗ này, cũng tuyệt đối không thể để đại hoa quốc đem lương thực hủy đi. Nghĩ đến đây, Tào Hồng không khỏi đối Vận Lương quan nói ra: "Bản tướng quân dẫn dắt 3.000 kỵ binh lưu lại Đoạn Hậu, các ngươi nhanh đi Tà Cốc, nhanh lên, không được sai sót, nhất định phải bảo trụ lương thực. Còn có, bây giờ lập tức phái người đến Tà Cốc, còn có Ngũ Trượng Nguyên thỉnh cầu chi viện. Hiện tại bọn hắn cách Tà Cốc còn có Ngũ Trượng Nguyên cách cũng không tính là xa. Nếu như Tà Cốc cùng Ngũ Trượng Nguyên đồng thời phái ra binh mã trước tới cứu viện lời nói, bọn họ còn có bảo trụ lương thực hy vọng. Hy vọng thời gian còn có thể tới kịp đi." Mắt thấy tại Triệu Tử Long dẫn dắt dưới, 10.000 kỵ binh đã công kích tới, Tào Hồng không dám thất lễ, giơ lên trường đao trong tay, lớn tiếng hướng bộ hạ quát: "Các huynh đệ, lương thảo không cho sơ thất, tùy bịch tướng quân giết a, cản bọn họ lại." Hiu, hiu, hiu, kỵ binh tao ngộ chiến, đầu tiên khẳng định có 2 vòng cung tên xạ kích. Tào Hồng dẫn dắt 3.000 kỵ binh đối đầu Triệu Tử Long dẫn dắt 10.000 kỵ binh, về số lượng chênh lệch có chút lớn. Nếu như nói Thần Cơ Doanh bên này chút xuống tới chính là mưa như chút nước tên mưa, như vậy Tào Hồng bên này nhiều nhất là bên trong mưa nhỏ mà thôi. Đồng thời Tào Hồng đội ngũ khôi giáp cũng muốn so Thần Cơ Doanh chiến sĩ khôi giáp phải kém hơn một bậc. Hai đợt mưa tên đi qua, Tào Hồng 3.000 kỵ binh tử thương mấy trăm người, mà Thần Cơ Doanh chiến sĩ bất quá có mấy chục người thụ thương, không một tử vong. Giết! Triệu Tử Long một ngựa đi đầu, bạch mã bạch bào, trong tay một cây sáng ngân thương, cả người lẫn ngựa hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Trong tay sáng ngân thương chỉ phía xa Tào Hồng đội kỵ binh ngũ, cả người tản mát ra một cỗ lăng lệ vô song khí thế. Triệu Tử Long sau lưng liền 10.000 Thần Cơ Doanh kỵ binh, 10.000 người đội kỵ binh ngũ, 10.000 con tuấn mã công kích, móng ngựa dẫm đạp mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, 10.000 con ngựa chỉ phát ra một thanh âm, 10.000 người công kích phảng phất hóa thành chỉnh thể, 10.000 người bện thành một sợi dây thừng, biến thành một cây sắc bén vô song trường thương. Mà đội ngũ đoạn trước nhất Triệu Tử Long không hề nghi ngờ chính là đầu thương. Cảm nhận được Thần Cơ Doanh chiến sĩ phát ra cái chủng loại kia khí thế cuồng dã, Tào Hồng không khỏi nhướng mày, trong mắt có chút co vào. Thần Cơ Doanh quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là thật là đáng sợ. Hiện tại bọn hắn phải làm chính là nhất định phải đánh gãy Thần Cơ Doanh không ngừng tích xúc khí thế, nhất định không thể để cho bọn họ tiếp tục xúc thế đi xuống. chờ bọn hắn xúc thế sau khi hoàn thành. Chỉ sợ bọn họ cái này 3.000 kỵ binh, người ta một cái công kích liền giải quyết hết. Nghĩ đến đây, Tào Hồng ưỡn một cái trường đao trong tay, đi về phía Triệu Tử Long nghênh đón. Đến tướng xưng tên, ta Tào Hồng chi thủ, không chạm hạng người vô danh. Ta Thường Sơn Triệu Tử Long đến vậy. Nhìn thương, thật là người có tên cây có bóng. Thường Sơn Triệu Tử Long chi danh, đã danh dương thiên hạ. Nhưng là bọn họ những người này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tử Long bản nhân. Làm Tào Hồng còn có 3.000 kỵ binh, nghe được Triệu Tử Long tên sau đó, không khỏi toàn thân đều là khẽ run rẩy. Nhưng vào lúc này, Triệu Tử Long trong tay sáng ngân thương đã hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức vô cùng đâm về Tào Hồng trán. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Tào Hồng bị giật nảy mình, trong lúc vội vàng muốn nói đao đón đỡ căn bản là không còn kịp rồi. Bước ngoặt nguy hiểm, Tào Hồng co rụt lại đầu, chỉ nghe siêu một tiếng, Tào Hồng mũ giáp bị Triệu Tử Long cho đánh rơi đến dưới ngựa. Tào Hồng không dám thất lễ, đánh ngựa liền đi. Hai người vẻn vẹn giao tay khẽ vẫy, mũ giáp của mình liền bị Triệu Tử Long cho đánh rơi. Thật mẹ nó kích thích a. Hiện tại Tào Hồng trên người mồ hôi lạnh cũng bị dọa ra. Vừa rồi thật là quá nguy hiểm, may mắn chính mình co lại đầu co lại nhanh a. Nếu là chậm một chậm lời nói, hiện tại mạng nhỏ cũng bị mất. Đầu co rụt lại né tránh, lần này liền đi qua. Đầu co rụt lại, không có né tránh, cả đời này liền đi qua. Hai người vẻn vẹn giao thủ một chiêu, nhưng là hiện tại Tào Hồng đã không còn dám cùng Triệu Tử Long giao thủ. Vừa rồi một chiêu là trở về từ cõi chết, chiêu tiếp theo đâu, ai biết có thể hay không trốn được. Nghĩ đến đây, Tào Hồng thả chậm mã tốc, hướng về phía một bên tránh đi. Không nghĩ tới hắn muốn tránh, Triệu Tử Long căn bản là không có chuẩn bị bỏ qua hắn. Triệu Tử Long đem trường thương hướng về phía trên người một chàng, đưa tay từ phía sau lưng gỡ xuống cường cung, thuận tay lấy ra một mũi tên, dựng cung bắn tên, nhẹ nhõm đem dây cung kéo thành trăng tròn, thêm chút nhắm chuẩn. Siêu một tiếng bắn ra ngoài, cái thứ nhất mũi tên vừa mới bắn ra, cái thứ hai mũi tên liền bị lấy ra, cơ hồ không có thêm nhắm chuẩn liền bị bắn ra ngoài. Theo sát lấy, cái thứ ba mũi tên, theo sát phía sau, cực tốc mà ra, cái này ba mũi tên xạ kích tốc độ thật nhanh, cơ hồ là không phân lần lượt, ba mũi tên xếp thành chữ nhất. Tất nhiên cũng không tại một đường thẳng trên, mà là có chút khác biệt. Lại nói Tào Hồng đang tránh né Triệu Vân thời điểm, ánh mắt liền không dám rời đi Triệu Vân. Nhìn thấy Triệu Vân lấy ra cung tên, Tào Hồng lập tức tập trung tinh thần. Con mắt không nháy mắt, nhìn chằm chằm Triệu Vân tay tại nhìn. Làm Triệu Vân mũi tên thứ nhất mũi tên bị bắn lúc đi ra, Tào Hồng cơ hồ là bản năng nói đao đón đỡ. Chỉ nghe cản một tiếng, mũi tên bị Tào Hồng trường đao đón đỡ ra ngoài. Một nháy mắt, Tào Hồng hổ khẩu bị to lớn lực đạo sở băng liệt. Máu tươi chảy ròng, hai tay một trận tê dại bất lực. Cái này còn không phải điểm chết người nhất. Chỗ chết người nhất chính là Triệu Tử Long mũi tên thứ hai theo sát lấy bắn đi qua. Cơ hồ là theo sát lấy tới. Như thế khoảng cách ngắn, cực kỳ nguy cấp, Tào Hồng trong lòng rõ ràng, dùng đao đón đỡ lời nói, thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Bước ngoặt nguy hiểm, Tào Hồng bỗng nhiên ngửa ra sau, mũi tên sát Tào Hồng cái mũi mà qua, tại Tào Hồng trên mũi mang ra một chùm tơ máu, hoắc, rốt cục tránh khỏi, cuối cùng là trốn qua một kiếp. Không đợi Tào Hồng cao hứng xong, đầu vừa mới nâng lên một tia, lập tức nhìn thấy một mũi tên như cực nhanh hướng mình phóng tới. Giờ khắc này, Tào Hồng kém chút sợ tè ra quần. Tướng lĩnh, có thể nhanh chóng liên xạ hai mũi tên, liền đã phi thường khó được. không nghĩ tới Triệu Tử Long lại có thể liên xạ 3 mũi tên. Một tên này quả thực liền muốn thân mạng a. Jun, một tên này chính giữa Tào Hồng má. Tào Hồng quát to một tiếng, theo trên lưng ngựa rớt xuống, không rõ sống chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.